Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 643, thời gian mất đi. Nơi này quy tắc vận chuyển tựa hồ có cái gì không đúng. Vô hình có loại cảm giác không được tự nhiên. Đứng ở đó con sông lưu cạnh một nơi, Mạc Hà che giấu thân hình, cảm ngộ mình chung quanh không gian. Đồng thời ở trong lòng nghĩ như vậy nói, lần nữa về tới đây tìm Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà tìm đặc biệt cẩn thận, rốt cuộc ở chỗ này phát hiện chung quanh quy tắc vận chuyển không bình thường. Trước ở đó một không gian nhỏ bên trong, cuối cùng leo lên trong đó cung điện nấc thang thời điểm. Vậy một nhỏ đoạn khoảng cách, quy tắc liền bị đơn độc vận chuyển, cho nên ở cảm ứng được cái này loại dị thường sau đó. Mạc Hà liền hết sức để ý, nếu như không có ngoài ý muốn, Mạc Hà suy đoán Nhâm Vân Đằng có thể ở nơi này. Chỉ là bảo vệ hắn không bị phát hiện thủ đoạn tương đối cao minh. Tạm thời chốc lát Mạc Hà dù là có thể nhận ra được dị thường, cũng không cách nào ở không tiếng động dưới tình huống tìm được Nhâm Vân Đằng. Cũng may chung quanh đây quy tắc tựa hồ đang chậm rãi khôi phục. Phỏng đoán qua không được bao lâu, hết thảy thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Hà cũng chỉ kiên nhẫn ở nơi này chờ. Chờ đợi đồng thời, Mạc Hà cũng ở đây chung quanh bày ra che giấu trận pháp. Bảo đảm Nhâm Vân Đằng xuất hiện sau đó, như cũ sẽ không bị phát hiện. Đến lúc đó hắn sẽ thứ nhất lúc đem Nhâm Vân Đằng đưa về Thanh Mai Quan. Hơn nữa chủ động liên lạc Hạ Khải, bại lộ mình hành tung, tới hết khả năng đem Nhâm Vân Đằng lấy đi ra ngoài. Chuyện kế tiếp thì không phải là Nhâm Vân Đằng nên nhúng tay. Mạc Hà đứng tại chỗ đại khái chờ đợi chừng một ngày thời gian, nho nhỏ lãnh hội chung quanh quy tắc biến hóa. Ở hắn cảm giác bên trong đã có thể cảm giác đến, tựa hồ có một khu vực nhỏ đang từ từ dung nhập vào cái này mảnh không gian bên trong. Cái này loại cổ quái quy tắc vận chuyển liền là tới từ cái này một khu vực nhỏ mà tạo thành cái này loại cổ quái quy tắc vận chuyển nguyên nhân. Mạc Hà trên căn bản đã đoán được, 10 có 8 9 là Nhâm Vân Đằng mở ra cái đó hộp. Có thể từ trong thu được cái gì? Mau khôi phục, làm một ngày thời gian sau đó, Mạc Hà thấy mình phía trước con sông chỗ, không gian bên trong vô căn cứ nặn ra một cái tương đối kín đáo nhỏ tối tăm cốc. Hắn liền biết Nhâm Vân Đằng phải xuất hiện. Quả nhiên, làm cái này phiến cũng không lớn khu vực vô căn cứ xuất hiện sau đó, Nhâm Vân Đằng hơi thở vậy xuất hiện ở Mạc Hà trong cảm giác. Cái này vô cùng thông minh, đồng thời vậy đặc biệt cẩn thận. Ở nơi này mảnh không gian khôi phục đồng thời, hắn cũng đã hết sức ẩn nặc mình thân hình. Hơn nữa đang ẩn núp thân hình đồng thời, hắn còn thi triển ra mình tiểu thần thông, để cho mình tiểu thần thông giống vậy vậy thuộc về che giấu trạng thái. Vội tới mình lần trước tầng bảo hiểm, hắn phần tâm tư này vô cùng không tệ. Thủ đoạn vậy tương đối không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Cái này loại che giấu thủ đoạn, ở hôm nay Mạc Hà trước mặt, vẫn bị Mạc Hà xem thấu. Mạc Hà hiện ra mình thân hình, ánh mắt liền trực tiếp rơi xuống Nhâm Vân Đằng trên mình. Vừa thấy được Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng lập tức hiện ra thân hình. Gặp qua sư phụ, Mạc Hà nhìn thân hình hiện ra cái này, Nhâm Vân Đằng. Ánh mắt lại rơi vào hắn sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng ẩn giấu, chính là vi sư, cầm ngươi vân huyễn thân thu. Tiếng nói vừa dứt, mới xuất hiện, Nhâm Vân Đằng lập tức liền hóa thành một đám mây sương mù. Sau đó Nhâm Vân Đằng thân phận thật sự xuất hiện, cười híp mắt hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Mạc Hà thời gian đầu tiên chú ý tới Nhâm Vân Đằng trên người tu vi biến hóa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn tu vi lại đã đạt đến thuần dương cảnh giới trung kỳ. Hiển nhiên hắn đúng là thu được một phần cơ duyên. Bất quá cẩn thận quan sát một chút hắn hơi thở, Mạc Hà chân mày lại hơi nhíu một chút, hơi thở mặc dù nhìn như trầm ổn, nhưng trong thực tế nhưng đã có một tia tai họa ngầm. Cần hoa một đoạn thời gian, thật tốt xử lý một chút, người tu vi có chút vấn đề, lần này trở về sau đó, tạm thời không nên gấp trước nâng cao tu vi, thật tốt củng cố một chút, còn có tăng cường ngươi đối với tự thân chi đạo lĩnh ngộ. Không cần đi lệch, Mạc Hà hướng về phía Nhâm Vân Đằng mở miệng nói, nghe được Mạc Hà như thế nói, Nhâm Vân Đằng lập tức khom người đáp ứng. Trước kia Mạc Hà thường xuyên sẽ như vậy dạy dỗ hắn. Nhưng từ Mạc Hà thành tiên sau đó, hắn liền thời gian rất dài không có lắng nghe qua Mạc Hà dạy. Hiện tại lần nữa nghe được sư phụ dùng cái này loại giọng phân phó hắn, trong lòng còn cảm giác có chút thân thiết. Ở đã đáp ứng một tiếng sau đó, Nhâm Vân Đằng trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Lập tức đối với Mạc Hà nói mình lần này đạt được cơ duyên. Sau đó còn lấy ra bổn mạng của mình pháp để cho Mạc Hà hội. Một mặt, Nhâm Vân Đằng đương nhiên là muốn ở mình sư phụ trước mặt lấy le một chút. Ở một phương diện khác, thì là muốn cho Mạc Hà xem, tăng lên sau bổn mạng pháp khí, phải chăng tồn tại vấn đề gì hoặc là tai họa ngầm. Mạc Hà ở nhận lấy Nhâm Vân Đằng bổn mạng pháp khí sau đó, cẩn thận dò xét một lần cấm chế trong đó, thấy bên trong vậy một đạo tiên cấm thời điểm, trong lòng đã không khỏi được có chút im lặng. Hắn bổn mạng pháp khí bên trong cái này tiên cấm cũng không có vấn đề gì lớn, cũng không tồn tại tai họa ngầm gì, Nhâm Vân Đằng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Hơn nữa trong đó đạo vận dày đặc, Nhâm Vân Đằng ngày sau tế luyện cái này kiện bổn mạng pháp khí vậy sẽ rất dễ dàng. Đem cái này kiện bổn mạng pháp khí trả lại cho Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà hướng về phía hắn mở miệng dặn dò, ngươi cái này kiện bổn mạng pháp khí không có vấn đề gì. Bất quá ngày sau muốn tế luyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến khi ngươi thành tiên sau. Thật tốt sử dụng đi, ngày thường nhớ không muốn. Mạc Hà lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên bây giờ dừng lại, hơn nữa hắn trên mình hiện ra một cổ huyền diệu hơi thở. Mười mấy hơi thở sau đó, cái này cổ huyền diệu hơi thở mới bình phục, mà Mạc Hà bản thân tu vi hơi tiến về phía trước bước một chút. Cảm thụ mình tu vi tiến bộ, Mạc Hà nhưng ở trong lòng thở dài một cái, thứ 16 đạo tiên thiên thần cấm. Không nghĩ tới lại xem qua Nhâm Vân Đằng bổn mạng pháp khí sau đó, nhanh như vậy liền diễn hóa ra tới. Tiên thiên linh bảo bên trong lại thêm một đạo tiên thiên thần cấm. Bản thân này dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nếu như không có vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần nhìn chằm chằm nói, Mạc Hà hiện tại tuyệt đối cũng chỉ có vui sướng. Đáng tiếc bị vị kia để mắt tới. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm hình thành tốc độ càng nhanh. Còn lại có thể làm cho hắn đổi được mạnh hơn thời gian lại càng thiếu. Tạm thời đem chuyện này quên đi. Mạc Hà nhìn trước mắt Nhâm Vân Đằng, liền hướng hắn đưa tay ra. Không cùng Mạc Hà nói chuyện, Nhâm Vân Đằng liền biết rõ Mạc Hà ý kiến, trực tiếp đem cái đó chụp cuốn lấy ra ngoài, đặt ở Mạc Hà trong tay. Nhìn trong tay mình chụp cuốn, Mạc Hà cúi đầu quan sát một chút, bề ngoài nhìn như bình thường, nếu như không phải là Nhâm Vân Đằng cho hắn, Mạc Hà thậm chí cũng không nghĩ tới đây mới thực sự là hạ khải thứ cần. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà không do dự, trực tiếp ngay trước Nhâm Vân Đằng mặt, cầm trong tay chụp cuốn mở ra, sau đó cái này trong quyển chụp chữ viết liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Nội dung phía trên thật ra thì cùng trước kia cái đó giả giống nhau như đúc. Căn bản và hôm nay Hoàng Triều sắc phong thần linh lúc đó viết nội dung tương tự, chính là ở sắc phong đối tượng chỗ để lại một phiến chỗ trống. Mạc Hà nhìn lướt qua quyển trục nội dung, ánh mắt cuối cùng rơi xuống phía dưới cái đó xây đại ấn lên. Sắc mặt lúc này mới đổi được trịnh trọng lên. Cái này xây đại ấn, Màu sắc hoàn toàn là thuần màu vàng kim, nhìn như cũng không có cái gì khác thường, nhưng là trong đó ẩn chứa khí vận, nhưng đủ để cho Mạc Hà cảm thấy kinh hãi. Mạc Hà hiện tại thậm chí cảm thấy, nhân tộc thứ nhất Hoàng Triều, sở dĩ yết thế mà chết, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì lúc ấy thế cục nguyên nhân. Còn có nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng nguyên nhân, lần nữa cầm trong tay trục cuốn cuốn lại. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng mở miệng nói, đi thôi, vi sư trước đưa ngươi hồi Thanh Mai Quan, còn dư lại sự việc liền không cần ngươi nhúng tay, trở về sau đó trước xử lý một chút trên mình ngươi vấn đề. Thật tốt tu luyện, cũng có thể đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp rút lui đi che giấu trận pháp, sau đó mang Nhâm Vân Đằng hóa thành một đạo độn quang, thật nhanh hướng Thanh Mai Quan đi. Bằng vào Mạc Hà huyền tiên cảnh giới tốc độ, cộng thêm đường xá cũng không phải là rất xa, hắn cũng không có hoa quá lâu thời gian, liền trở về huyện Tử An. Trở về đến huyện Tử An sau đó, Mạc Hà cũng không có lựa chọn trở lại Vọng Nguyệt Sơn, mà là đem Nhâm Vân Đằng buông xuống, đối với hắn dặn dò hai câu sau đó, lại xoay người nhanh chóng rời đi. Lần này rời đi Quỳnh Châu sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp hướng Thần Châu bay đi. Trong quá trình này, hắn cũng không có cố ý tiết lộ mình hơi thở, nhưng là tung ảnh của hắn vẫn là rơi vào một ít người có lòng trong mắt. Hắn tên đệ tử kia đã trở về, lúc này hắn hướng Hoàng Triều Thần Châu chạy tới, nhìn như phải đi tìm Hạ Khải, rất có thể lại là cùng trước kia như nhau, muốn cố ý hấp dẫn chúng ta ánh mắt, còn chân chính đồ vẫn còn ở hắn tên đệ tử kia trên mình. Âm phủ ở giữa một nơi trong thần vực, Cầu Quỹ Thẳng ngay bên cạnh một vị cấp 2 thần linh nói. Đối phương nghe được hắn nói sau đó, cũng không có lập tức đối với lời của hắn biểu thị đồng ý, chỉ là đứng tại chỗ suy tư chỉ chốc lát sau, mới nhìn Cầu Quỹ mở miệng nói, ngươi ý tưởng cũng có chút đạo lý, bất quá hiện tại thần đình bên này người có chút chưa đủ. Hắn tên đệ tử kia nơi đó, liền làm phiền chính ngươi đi đi một chuyến đi, bất quá tốt nhất không muốn chính ngươi trực tiếp động thủ, nếu không chẳng những nhan trên mặt có chút không tốt xem, còn có thể sẽ cho chính ngươi chọc tới một chút phiền toái. Tiên đình có vài người, xem ta âm phủ thần đình có chút không quá thuận mắt à. Cầu Quỹ nghe vậy, chân mày hơi nhíu một chút, nhìn trước mắt vị này cấp 2 thần linh, hơi trầm mặc một chút mới gật đầu một cái. Đối phương nói lời nội dung và hắn kết quả mong muốn có chút ra vào, bất quá vậy không có gì lớn không được, muốn thu thập một cái Thanh Mai Quan, dù là hắn không tự mình ra tay, đối với hắn mà nói vậy vẫn là có biện pháp, vừa vặn mượn cái này cơ hội, cầm cái đó gieo hỏa vậy diệt trừ, tránh sau này hắn vậy lớn lên. Chẳng qua ở chỗ này chuyện sau đó, ta ngay tại âm phủ thần đình tránh lần trước đoạn thời gian, đến khi Mạc Hà chết, sự tình kia cũng không có người truy cứu, ai sẽ vì một người chết so đo. Cầu Quỹ nhớ tới trước Câu Hoàng nói cho hắn Mạc Hà đã trở thành người khác con mồi sự việc, trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy đến, hắn hiện tại nhận định Mạc Hà tương lai là hẳn phải chết người, một cái định trước sẽ chết người, lẫn nhau bây giờ còn là cừu nhân, đối với hắn mà nói, đó cũng không có cố kỵ gì, coi như chọc tới một chút phiền toái. Đến khi Mạc Hà chết, hết thảy cũng chỉ gió êm sóng lặng, cổ kim anh tài vô số, nhưng chỉ có sống sót, cuối cùng mới có thể trở thành người tài giỏi trong người. Nghĩ tới đây, Cầu Quỹ chỉ cảm thấy được trong lòng bởi vì ở Mạc Hà trên mình bị thua thiệt mà sinh ra một ít uất ức, lập tức liền tiêu tán hơn nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https.